Chương 89, Kiếm Sơn. Ba ngày sau, Lâm Phi đi Kiếm Sơn, Vấn Kiếm Phong Hạ, một tòa 10 dặm chu vi địa cung bốn phía một cái nham tương vờn quanh, hai bên đều là thiêu đốt địa hỏa, liếc nhìn lại, giống như một ngọn lửa làm trung thế giới, địa cung chính giữa càng là phòng thủ sâm nghiêm, bảy tên mệnh hồn đệ tử canh giữ đến duy nhất một cửa vào, mà ở cung điện dưới lòng đất sâu bên trong, còn có Vấn Kiếm Tông người thứ 13 Kim Đan trưởng lão ở chỗ này trấn giữ. Lâm Phi tay cầm lệnh bài, từ trên cầu xuyên qua rộng ba trượng nham tương, đưa lệnh bài giao cho lối vào canh giữ vài tên sư huynh, được cho đi sau khi, lúc này mới bước nhanh đi vào địa cung chính giữa. Xin chào Chu sư huynh, ở chỗ này chờ, là Vấn Kiếm Tông người thứ 8 chân truyền, xuất từ Thiên Cơ Phong Chu Vân. Chu Vân nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, lộ ra thành thục lại chững chạc. Trên thực tế, Chu Vân đúng là chân truyền đệ tử chính giữa, lớn tuổi nhất một cái, nghe nói, Chu Vân trăm năm trước cũng đã bước lên chân truyền nhóm. Nhưng là một mực bất ôn bất hỏa, hạng từ đầu đến cuối dừng lại ở 7-8-9 vị dáng vẻ. Mấy thập niên gần đây, Vấn Kiếm Tông chân truyền đệ tử năng nhân bối xuất, trước có xuất sắc tuyệt diễm La Ngọc Chân, sau có đột nhiên tăng mạnh Lý Thanh Sam, mắt thấy những người này, từng cái vượt qua chính mình, Chu Vân lại giống như là không một chút nào, cuốn cùng như thế. 100 năm đến, Chu Vân Tông không ra khỏi địa cung, rất nhiều mới nhập môn đệ tử, thậm chí cũng không biết, Vấn Kiếm Tông còn có một vị chân truyền đệ tử gọi là Chu Vân. Ha ha, Lâm sư đệ. Chu Vân nụ cười chính giữa mang theo mấy phần thân thiết, một bên từ Lâm Phi trên tay nhận lấy lệnh bài, một bên cười ha hả vừa nói, lần này chân truyền đại hội, Lâm sư đệ nhưng là xuất tẩn danh tiếng, ngay cả địa cung này chính giữa cũng nhiều lần nghe người ta nhắc lên, ha ha, Chu sư huynh quá khen, vận khí mà thôi, Nguyệt Hoa chân thể chính là ta Vấn Kiếm Tông trăm năm khó gặp thiên tài, trong tay của kiếm càng là ngay cả trưởng giáo chân nhân đều nói qua lai lịch kinh thiên, Lâm sư đệ có thể ở đoạn long thai thượng liên tục ngăn cờ HN63, N2 kiếm. Phần này bản lĩnh cũng không phải là vận khí mà thôi. Chu Vân vừa nói vừa đem Lâm Phi dẫn vào địa cung sâu bên trong. Phía trước đứng nghiêm một tòa cao mười mấy trượng cự môn. Liếc nhìn lại, chỉ thấy một mảnh vô cùng vô tận sâu thẳm hắc ám. Ngay cả quang mang đều giống như muốn nuốt hút vào như thế. Lâm Phi đứng ở trước cửa thời điểm. Cuối cùng không cảm giác được một tia sóng linh lực. Giống như có cái gì nặng nề đồ vật. Đem toàn bộ linh khí cũng đè lại như thế. Năm đó, Hồng Vân Tổ Sư đánh thủng Kiếm Sơn con đường thời điểm. Nơi này còn chỉ có một cô linh linh vết rách, tam không ngủ lúc luôn có người rợt chân rơi xuống đi vào, sau đó Hồng Vân Tổ Sư quả thực không nhịn được, lúc này mới lấy vô hạn thần thông dưới đất mở ra một tòa địa cung, lại dùng bích ba thạch trúc thành rồi chỗ ngồi này cự môn, để cho ta Vấn Kiếm Tông đệ tử có thể tự do xuất nhập Kiếm Sơn. Chu Vân đứng ở cự trước cửa, kiên nhẫn là Lâm Phi giảng giải, không hổ là Hồng Vân Tổ Sư, tay này bút có thể thật là lớn. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, này bích ba thạch thiên sinh nắm giữ trấn định tâm thần cùng ổn định linh lực hiệu quả, rất nhiều luyện khí sư đều thích dùng bích ba thạch tới cấu trúc pháp trận, quả đấm lớn nhỏ một khối liền có thể bán được 10 linh thạch, trước mắt này một tòa cao mười mấy trượng cự môn, giá trị thật là không cách nào lường được. Ha ha, Hồng Vân Tổ Sư năm đó phú giáp thiên hạ, quả thật cho tông môn lưu lại không ít thứ. Hai người lại nhàn hàng huy một hồi sau khi, Chu Vân lúc này mới chạy pháp trận, cự môn chính giữa một mảnh kia vô cùng vô tận sâu thẳm hắc ám, nhất thời ở linh lực quán chú bên dưới lăn lộn, vốn là ngay cả quang mang cũng có thể nuốt hút vào địa phương, bắt đầu hiện ra hoàn toàn mơ hồ cảnh vật. Hơn nữa, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, những thứ này cảnh vật đang trở nên càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, rốt cuộc lộ ra một mảnh hoàng sa khắp nơi cảnh tượng, đây chính là thế giới Kiếm Sơn rồi. Chu Vân chỉ cự môn chính giữa, kia vô biên vô hạn hoàng sa, Kiếm Sơn chính giữa tràn đầy nguyên từ kim sắc, tầm thường sinh linh căn bản là không có cách sống sót, này mấy ngàn năm nay ta mặc dù Vấn Kiếm Tông cũng di thực không ít cỏ cây đi vào, nhưng là sống sót còn chưa đủ để nửa thành. Lâm sư đệ sau khi đi vào, trước tiên có thể đi dưới chân núi Đạo Quan nghỉ chân một chút, lên núi sau khi, thật có thể là ngay cả nước miếng cũng uống không hơn. Đa tạ Chu sư huynh, cảm ơn Chu Vân sau khi, Lâm Phi cất bước đi vào cự môn, tức khắc giữa, liền chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, vô cùng màu sắc từ trước mắt thoáng qua, giọng nói của vô cùng bên tai rung vang lên, phản phất là qua một vạn năm lâu như vậy. Hoặc như là chỉ qua một cái giây như thế, chờ đến Lâm Phi lại khi mở mắt ra sau khi, bốn phía hết thảy đã là đột nhiên biến đổi, địa cung vô ảnh vô tung, chỉ còn lại một mảnh vô biên vô hạn hoàng soạt, thật là nồng đậm nguyên từ kim sát. Lâm Phi thử hít một hơi, nhất thời cảm thấy vô cùng sắc bén khí tràn ngập trong cơ thể, từ khí quản đến phổi đều bị đâm mơ hồ đau nhức, thân thể càng là đột nhiên trầm xuống, giống như một tòa thật to đỉnh núi đè ở trên người như thế. Hơn nữa loại áp lực này, cũng không phải là từ một cái phương hướng truyền tới. Áp lực tới từ bốn phương tám hướng, làm cho người ta cảm giác giống như bị một cái cự tay nắm lấy một cái dạng. Lâm Phi biết, này Kiếm Sơn nguyên từ kim sắc mức độ đậm đặc, sợ rằng còn ở chính mình tưởng tượng trên, còn hảo chính mình trước làm chuẩn bị, nếu không lời nói, lần này đi Kiếm Sơn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cầm Đông Cực Nguyên Thạch, tâm niệm vừa động, Đông Cực thần quang nhất thời mở ra, nhất thời, Lâm Phi liền chỉ cảm thấy trên người nhẹ một chút, vốn là tới từ bốn phương tám hướng vạn cân cự lực, phản phất đột nhiên liền biến mất như thế. Bất quá, nguyên từ kim sát đương trung phong duệ khí, lại là không thể dựa vào Đông Cực thần quang chống đỡ, Lâm Phi chỉ có thể vận chuyển Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, giống như cối xay một loại đem các loại sắc bén khí mài nhỏ, lại từng cái luyện hóa. Một tận đến giờ phút này, Lâm Phi mới rốt cục ngự không, nhìn kỹ một chút chỗ này tiểu thế giới, liếc nhìn lại, chỉ thấy hoàng sa vạn dặm không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu đổ nát cảnh tượng, trên bầu trời tràn ngập lãnh đạm màu vàng nhạt sương mù, đó là không chỗ nào không có mặt nguyên từ kim sát. Đi trước Chu sư huynh lời muốn nói đạo quan nhìn một chút, Lâm Phi đỡ lấy đậm đà nguyên từ kim sát, một đường hướng kiếm sơn phương hướng đi tới, đại sau khoảng nửa canh giờ, Lâm Phi liền đi tới kiếm sơn bên dưới, liếc nhìn lại, giống như một thanh kiếm đâm rách bầu trời như thế, kiếm sơn cao vút trong mây, vách núi bóng loáng, vách đá dốc, chỉ có một cái gập ghềnh đường mòn quanh co hướng lên, dưới đường nhỏ là một tòa cũ kỹ đạo quan, nhìn qua sợ là có mấy trăm năm không có tu sửa qua. Lâm Phi đi tới thời điểm, lập tức có một tên Vấn Kiếm Tông đệ tử tiến lên đón, xin hỏi là vị sư huynh kia? Tên này Vấn Kiếm Tông đệ tử cũng là dưỡng nguyên cảnh giới, nhìn qua không sai biệt lắm hơn 30 tuổi tuổi tác, thấy Lâm Phi thời điểm, đầu tiên là hơi sững sờ, đi theo liền lộ ra khách khí nụ cười.